Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hi, xin chào cả nhà. Xin lỗi cả nhà là vì mấy hôm vừa rồi Trang không lên sóng. Một là bởi vì nghỉ xả hơi, ăn sinh nhật nhớn thêm một tuổi vào hôm thứ Bảy vừa rồi. Và hai là Trang đã nhận được kết quả xét nghiệm máu của đợt đầu tháng ấy. Và trong kết quả thì tình nghi là khả năng rất cao là Chan đang có bệnh liên quan đến tuyến giáp. Bệnh này thì nó là liên quan đến vấn đề hormone. Bệnh thì cũng không nặng lắm đâu, nhưng mà nó ảnh hưởng khá nhiều đến thể chất, khiến cho Chan rất là dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài như là thời tiết thay đổi, thì là sẽ đau người, sẽ bị mệt mỏi nhanh hơn là người bình thường. Rồi là móng tay này thì nó cứ đứt rồi nó gãy. Xong rồi là nó có các cái sọc, các cái vạch sọc ở trên cái móng tay này này. Xong rồi móng tay nó cứ tự động nó cứ gãy, nó cứ gãy ngang ra ấy, mà không hiểu tại sao. Rồi nói chung là sức khỏe dưới loại B mà ai thấy Chan thì cũng không hề sợ hãi gì hết. Hiện giờ thì Chan đang phải liên hệ đặt lịch khám với cả bác sĩ chuyên khoa về hormone để kiểm tra máu thêm một lần nữa và xác định xem chắc chắn là như thế nào. Nhưng mà nói thật với các bạn là cái vụ hẹn hò lịch khám bệnh này ý, thì nhiều khi là bởi vì lịch khám nó quá xa cho nên là đến lịch hẹn thì quên xứ mất, hoặc là nhớ nhầm ngày, hoặc là hết đau hết ốm luôn rồi. Cho nên là Chan rất là ngại đi khám bệnh, mà cứ khám là kiểu gì cũng lòi ra cái gì đấy. Kể với cả nhà cái hôm mà mọi người còn nhớ là Chan bảo là Chan đi bác sĩ xin giấy ốm vì đau người quá nghỉ 2 ngày á. Thì lúc đó đi gặp bác sĩ thì Chan bảo là Chan bị đau chân rồi đau vai ấy này. Thì hỏi coi là bác sĩ có thuốc thang hoặc là check test gì đấy hay không. Thì bác sĩ bảo với Chan này, không, em còn trẻ lắm mà, em chả có bệnh tật gì sao á, cứ một tuần mà đi thái massage 2 lần là ok, chịu đau người này rồi đau cả ví mấy bữa là hết à. Đấy thôi, xong, thế là xong á. Thế xong rồi, xong rồi thì bây giờ nhận được kết quả như này này. Cái lúc mà nghe bác sĩ bảo là đi massage ấy, thì Chan là hơi bị sửng sốt á cả nhà. Cũng giống như là anh bạn của chồng Chan, cái anh đó là anh bị bệnh sỏi thận. Bởi vì cái nghề công việc của anh ấy là chạy ngoài đường cả ngày, cho nên rất ít uống nước, bởi vì uống nước là không tìm được chỗ đi vệ sinh. Mà đi khám bệnh, đi một lần, hai lần, ba lần đi khám mà bác sĩ không cho chụp phim, không cho thuốc, chả cho cái gì hết giáo á. Bảo ông ấy là về uống bia nóng đi, để nó tự thải sỏi trong thận ra là hết thôi à. Tất cả mọi thứ đều ổn hết, không có vấn đề gì á. Nhưng mà đi bác sĩ xong về là ông đi ra hiệu thuốc rồi, ông mua thuốc giảm đau, ông uống chết mẹ luôn. Nói chung là bác sĩ bên này làm ăn nó quan liêu vô cùng luôn á. Nói thì nói vậy thôi, bệnh thì bệnh chứ Chan vẫn yêu đời lắm nha cả nhà. Chỉ là lúc nào mà mệt mệt ý thì Chan sẽ không cố như hồi trước nữa. Chuyện thì Chan vẫn sẽ cố đọc cho mọi người nghe, cho nên là, nhưng mà có điều là nó hơi xìu xìu ền ền chút thôi, mọi người đừng trách Chan nha. Nhân tiện thì Chan thông báo thêm một điều nữa là ở bên dưới cái video này này, và tất cả các video trừ cái premiere ra, thì đã xuất hiện thêm một nút bấm gọi là Super Thanks, gọi là nút siêu cảm ơn. Đấy là một hình thức mới của YouTube tạo ra để cho các gọi là fan cuồng của kênh YouTube gửi lời cảm ơn trực tiếp tới cái người chủ kênh bằng cách là ủng hộ kinh phí cho kênh. Khi mà các bạn đang xem chuyện hoặc là đang xem video thì các bạn chỉ cần bấm vào đó thôi là nó sẽ có một cái định mức, một cái khoản tiền nho nhỏ nào đó mà các bạn muốn ủng hộ cho Chan. Thì nếu mà các bạn có lòng thì cứ ủng hộ Chan nhé, Chan không từ chối đâu à. Để xem là Chan có fan nào không ha. Ngoài ra thì lại là một câu chuyện muôn thuở về vấn đề quảng cáo kênh, quảng cáo ở trong chuyện á. Thì đa phần khán giả của Chan đều biết là video của Chan có cài đặt quảng cáo, và Cái đó nó cũng chính là kinh phí để Chan có mà có tiền để đầu tư thêm các cái thiết bị thu âm, ví dụ như là cái này này. Cái này Chan mua cũng gần 100 đồng chứ đâu có ít ỏi gì đâu. Thì và các bạn thì vẫn luôn ủng hộ Chan và Chan rất biết ơn các bạn về điều đó. Và Chan cảm thấy là Chan đã đặt quảng cáo ở một cái khoảng cách hợp lý là với 10 phút một quảng cáo. Và nếu như mà các bạn so sánh với mấy cái bộ phim tập mà mỗi tập tầm 40 phút mà tầm 12-13 lần quảng cáo ấy, thì 10 phút của Chan là nó khá là hợp lý rồi. Bởi vì bây giờ YouTube nó cho phép đặt quảng cáo 3 phút một lần. Nếu mà Chan đặt 3 phút một lần thì nó sẽ nát bét cái tập truyện này ra. Cứ vừa mới nghe kiểu đang đến đoạn gay cấn thì lại ụt phát quảng cáo đập vào giữa mặt ấy. Thì Chan cũng hiểu được cái cảm xúc đấy, bởi vì là Chan rất là không thích xem nhiều quảng cáo. Cho nên Chan cảm thấy là một tập truyện 40-50 phút thì Chan đặt tầm 4 cái quảng cáo là hợp lý mà. Vậy cho nên là Chan cũng nói luôn là nếu như mấy bạn mà chỉ thích xem video không quảng cáo ấy, thì một là mời các bạn mua tài khoản premium để chặn quảng cáo, và hai là mời các bạn đi kênh khác chưa đủ điều kiện bật quảng cáo để nghe và xem chuyện. Còn mình thì không có bị khùng mà ngày ngày ngồi đau lưng khàn cổ đọc chuyện cho các bạn nghe miễn phí. Thế xong rồi lại còn phải ngồi đọc mấy cái comment rất khó chịu, khó ưa và gây tụt mút để hầu theo ý các bạn nữa. Bây giờ nói thật là đến thời gian để ngồi edit Hoạn Phi Thiên Hạ Ngoại Truyện Chan còn không có đây. Rảnh đâu mà tiếp các bạn đâu. Vậy nên là lần sau mà còn có cái kiểu comment như vậy á, thì Chan xin phép là xóa luôn và block bạn nó luôn, khỏi phải nói nhiều. Đang khó ở thôi cho nên là hơi nóng tính tí, các bạn thông cảm nha. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 58 bộ truyện Bỉ Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghi. Chuyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Chuyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn bạn tay cô này. Nhìn bạn ấy này. Chương 304, Phó Thác. Lâm phu nhân ngồi trên ghế giữa gian nhà chính, quản sự mời bà và đứa bé vào nhà. Bà vừa vào nhà đã vội vã hành lễ với Lâm phu nhân, đứa bé 3 tuổi cũng quỳ xuống mặt đất. Lâm phu nhân nhận ra đây là tộc nhân dòng thứ của Lâm thị, tuy đã lớn tuổi nhưng lại cùng thế hệ với Lâm phu nhân. Lâm phu nhân phải gọi bà ấy là tỷ tỷ. Sau khi vị tỷ tỷ Châu Lâm thị này lấy chồng, đã theo nhà chồng đến Hồ Bắc. Bà ấy là người xấu khổ, mới được mấy năm mà cả phu quân và cha mẹ chồng đều lần lượt qua đời. Châu Lâm thị một thân một mình, không con không cái, ở Hồ Bắc không có nơi nương tựa, liền bôn ba quay lại nhà mẹ. Trưởng bối Lâm thị cũng thấy bà ấy đáng thương nên cho bà ấy ở lại trong tộc. Bình thường Châu Lâm thị ở nhà làm mấy đầu thủ công, cũng coi như có chốn an thân ở nhà mẹ đẻ. Lúc Lâm phu nhân đưa Châu Châu về nhà mẹ dưỡng bệnh, Châu Lâm thị đã từng giúp đỡ bà chăm sóc Châu Châu. Mấy năm trước nghe nói Châu Lâm thị lớn tuổi, Lâm thái phu nhân ra mặt bảo Châu Lâm thị đến quản lý biệt viện của Lâm thị. Căn biệt viện đó là Lâm thái phu nhân mua. Lúc Lâm thái phu nhân không về Thiểm Tây, trạch viện thường bỏ không thời gian dài, không có quá nhiều việc phải làm, coi như là tìm được một nơi để dưỡng lão. Lâm phu nhân bảo mama quản sự đỡ Châu Lâm thị và đưa bé dậy. Đến khi hai người đã ngồi yên vị, Châu Lâm thị mới nói: "Tuy căn viện kia là của Lâm thái phu nhân, nhưng nhà môn cũng vào kiểm tra, mẹ con ta đều bị đuổi ra ngoài." Nói đến đây, Châu Lâm thị ho khan một tiếng, đứa bé bên cạnh lập tức vỗ lưng cho bà. Châu Lâm thị nói tiếp: "Bây giờ trong tộc vô cùng hỗn loạn, những tộc nhân qua lại thân thiết với Lâm Tự Chân đều bị kiểm tra, rất nhiều người đã phải vào đại lao. May mà có lão thái gia nhà phu nhân chống đỡ. Bây giờ lão thái gia ngày ngày dẫn người đến nhà môn, giúp nhà môn trả rõ vụ án, cố hết sức đưa tộc nhân vô tội về tộc trông coi, thật sự đã cứu không ít người. Bọn ta đều biết nếu không có hậu gia và phu nhân, chắc chắn Lâm thị đã gặp phải tai họa ngập đầu." Nói tới đây, Châu Lâm thị thoáng trầm mặc. Lâm phu nhân nhìn sắc mặt khó xử của Châu Lâm thị hỏi: "Tại sao tỷ tỷ lại đến kinh thành?" Châu Lâm thị mím môi ngước mắt nhìn lên: "Ta bị bệnh, chắc chỉ còn sống được 1-2 năm nữa, ta luôn có chuyện đè nặng trong lòng." Lòng Lâm phu nhân khẽ run lên, bà chỉ cảm thấy Châu Lâm thị đã già đi rất nhiều, không ngờ lại mang bệnh nặng trong người. Lúc Châu Lâm thị quay đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh, phu nhân cũng biết đấy, ta là một người phúc mỏng, người nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều không còn nữa. Đứa bé này là ta nhận nuôi từ bên ngoài, vốn dĩ muốn để nó chăm sóc ma trai cho ta khi về già, cũng coi như thừa kế hương hỏa của người chồng đã khuất. Thế mà không ngờ ta lại mắc căn bệnh này, chỉ sợ không chăm sóc nó đến khi trưởng thành được. Nó không phải người nhà họ Lâm, sau này ta mất, không biết nó phải sống thế nào. Châu Lâm thị rất khó cất lời, nhưng bà vẫn phải kiên trì nói tiếp vì đứa nhỏ. Trước kia ta từng giúp Lâm Thái phu nhân làm việc, bây giờ bị người trong tộc kiêng rẻ, đã đi mấy nhà nhờ bọn họ nhận nuôi đứa bé này nhưng đều bị từ chối. Ta vốn định đến tìm lão thái gia, nhưng biết lão thái gia bận bịu vì việc trong tộc, ta cũng không có cách nào cầu xin cho được. Cầu người chẳng bằng cầu mình, ta lại phấn chấn tinh thần hơn, bán đi mảnh đất đã mua được mấy năm trước, đến thẳng kinh thành khám bệnh. Nếu bệnh tình thuyên giảm, sống thêm được mấy năm nữa, ta cũng không cần bận tâm nơi trốn của đứa trẻ này. Thế nhưng mấy ngày nay ở kinh thành đã đi khám mấy lang chung, bọn họ đều nói cũng lắm ta chỉ có thể chống đỡ được nửa năm một năm nữa thôi. Vành mắt Châu Lâm thị đỏ ửng. Không phải ta sợ chết, chỉ là đứa bé này còn quá đáng thương. Ta biết phu nhân tốt bụng, sang năm phu nhân sẽ sinh con. Nếu sinh con trai sẽ cần phải bồi dưỡng mấy hộ vệ tùy tùng có tuổi tác xấp xỉ cho đứa bé. Hầu gia và phu nhân có thể xem từ thằng bé này có dùng được hay không. Từ nhỏ thằng bé đã khỏe mạnh, lại chịu học hành, tuy mới 3 tuổi nhưng đã nhận được mặt chữ. Nếu có thể được hầu gia và phu nhân nâng đỡ thì đó là cái phúc lớn nhất của nó. Nói đến đây Châu Lâm thị kích động đến mức đứng cả dậy. Phu nhân không tin thì có thể thử kiểm tra thằng bé. Lâm phu nhân nhìn Châu Lâm thị, có thể cảm nhận được sự sốt sắng của Châu Lâm thị. Đứa con này của Châu Lâm thị tuổi tác thích hợp, nhưng không phải là con ruột của Châu Lâm thị, thân phận cực kỳ bất tiện. Nói là người trong tộc nhưng lại là nhận nuôi. Với thân phận của Châu Lâm thị, thằng bé cũng không phải kiểu người hầu kẻ hạ được nuôi trong nhà. Nếu Châu Lâm thị có thể sống mà nuôi dưỡng đứa bé trưởng thành, sau này nó lấy thân phận con cháu nhà họ Châu để ra đời cho mở mày mở mặt với thiên hạ. Nếu nó thật sự có tài, người tộc Lâm thị cũng có thể đưa tay giúp đỡ. Nhưng nếu Châu Lâm thị chết, đứa bé này biết phó thác cho ai? Lâm phu nhân hơi khó xử. Châu Lâm thị thúc giục đứa bé. Châu tướng còn chờ gì nữa? Nghe mẹ nói vậy, đứa trẻ kia lập tức cất lời đọc thuộc lòng thiên tự văn. Ban đầu giọng nói còn hơi run run, đọc được vài câu bắt đầu khôi phục lại như bình thường. Lâm phu nhân nhìn Châu tương. Quả nhiên giống như Châu Lâm thị nói, đứa bé này thật sự có mấy phần thông minh lanh lợi. Thằng bé đọc một tràng, cuối cùng dừng lại, nhìn Lâm phu nhân với vẻ vô cùng áy náy. Phu nhân thứ lỗi, phần sau cháu vẫn chưa thuộc lắm. Châu Lâm thị hơi tức giận và thất vọng, Châu Tương cúi đầu. Lâm phu nhân nói, thằng bé còn nhỏ, trong tộc hiếm có con cháu nào được như nó. Nó còn rất khỏe mạnh. Châu Lâm thị nhìn ra phòng ngoài, trong chốc lát không tìm được thứ gì thích hợp cho Châu Tương thể hiện thân thủ. Được rồi, Lâm phu nhân nói, tỷ không cần như vậy. Nói gì thì nói, tỷ cũng là tỷ tỷ trong tộc của ta. Có chuyện gì ta cũng sẽ cố giúp hết sức. Có điều chuyện này không phải chuyện nhỏ, ta vẫn chưa sinh. Cho dù có sinh con trai thật, tính tình hầu gia nhà ta chưa chắc đã giống những huân quý khác, nhất định phải bồi dưỡng mấy hộ vệ, tùy tùng gì đó. Trước giờ nhà ta luôn rất thoải mái tùy tiện, Châu Tương còn nhỏ, cứ ở lại trong tộc mà học hành cũng tốt. Sau này có bản lĩnh thì ra ngoài sống độc lập, không cần thiết phải làm thế này. Tỷ tỷ, tỷ nói có phải không? Châu Lâm thị còn muốn nói gì đó thì Lâm phu nhân đã lại lên tiếng. Ta biết có mấy lang chung rất giỏi, giờ tỷ cứ ở lại kinh thành chữa bệnh. Những chuyện này hoãn lại để sau rồi bàn tiếp. Lâm phu nhân vừa nói xong, mama quản sự đã sai người bưng điểm tâm lên. Lâm phu nhân vẫy tay gọi Châu Tương. Ra ngoài sớm như vậy chắc chắn là đói rồi. Cháu ăn tạm mấy thứ này lót dạ đi. Châu Tương đi tới bên cạnh Lâm phu nhân, nhìn mặt mũi cậu bé, Lâm phu nhân đột nhiên cảm thấy rất quen mắt. Bà không khỏi hoảng hốt, sao lại cảm thấy cậu bé này có điểm nào đó rất giống với Lâm Thái phu nhân nhỉ? Lâm phu nhân nhìn về phía Châu Lâm thị. Tỷ tỷ tới kinh thành mà không nghĩ đến chuyện tới nhà họ thôi sao? Châu Lâm thị chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên nghe Lâm phu nhân hỏi thế, bà bỗng giật nảy mình. Không, không có. Trước giờ Lâm Thái Phu Nhân đối xử với ta không tệ, nhưng nghe nói Thái Phu Nhân bị thương, bây giờ Trương Phu Nhân quản lý việc nhà, ta cũng không dám đi quấy rầy. Nhắc đến Trương Phu Nhân, trên mặt Châu Lâm Thị lộ ra vài phần thận trọng. Lâm Phu Nhân không hỏi tiếp, bà quay ra dặn dò quản sự. Dọn dẹp một gian phòng khách ở hậu viện rồi đi mời Sài Lão Ngự Y tới. Châu Lâm Thị lập tức đứng lên cảm ơn. Tỷ tỷ đừng như vậy. Lâm Phu Nhân nói, lúc ấy Châu Châu bị bệnh, nổi mẩn khắp người. Mọi người đều sợ là bệnh đậu mùa không dám tới gần. Chỉ có tỷ tỷ luôn bên cạnh giúp ta chăm sóc Châu Châu. Bây giờ tỷ bị bệnh, ta cũng muốn chăm sóc tỷ. Tạm thời tỷ đừng nghĩ tới những chuyện khác. Khám bệnh rồi chữa trị là chuyện quan trọng nhất. Châu Lâm Thị khẽ gật đầu. Ánh mắt bà rơi trên người Châu Tương, gương mặt lộ vẻ bi thương. Trong lòng thì ngổn ngang đủ loại cảm xúc, vô cùng rối ren. Bà biết Lâm Phu Nhân sẽ không đồng ý ngay, nhưng dù sao, Phu Nhân vẫn giữ mẹ con bà ở lại phủ, chí ít vẫn còn một tia hy vọng. Châu Lâm Thị sực nhớ ra, sao không thấy đại tiểu thư đâu? Lâm Phu Nhân đáp, không khéo, sáng sớm nay Châu Châu đã theo sư phụ vào cung mất rồi. Sư phụ, vào cung? Châu Lâm Thị giật mình. Bà đã bỏ lỡ chuyện gì vậy? Cố Minh Châu xuống xe ở cửa cung, đi theo Mạc Dương Minh, đến thẳng phía cung Tử Ninh. Chương 305, Thái Hậu. Dù là Cố Minh Châu hay là Châu Như Quân, đây cũng là lần đầu tiên nàng đến cung Tử Ninh. Sau khi vào cửa cung, Bảo Đồng bắt đầu theo sát bên cạnh Cố Minh Châu. Mãi đến khi đi đến ngoài cửa tiểu cung, Cố Minh Châu mới nhìn vào phía Bảo Đồng. Có vẻ như hôm nay Bảo Đồng có chuyện phiền não. Nhân lúc không ai chú ý, Cố Minh Châu thì thầm hỏi, sao thế? Bảo Đồng lắc đầu khẽ khẽ thở dài, sao nô tỳ không mọc thêm một đôi mắt chứ? Hoàng cung này quá lớn, cô lại có bệnh về mắt, quả thực không nhìn rõ, có điều đây lại là một nơi rất hút mắt. Cố Minh Châu ngước mắt nhìn lên, vờ như một đứa trẻ tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thâm cung hoàn toàn yên tĩnh, bất kể động tĩnh lớn đến đâu, rơi vào đây đều như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, bị nuốt chửng không hề lưu tình. Cho dù con người ta có mọc thêm 10 đôi mắt, cũng vẫn không thể nhìn rõ được nơi này. Huống hồ tình thế trong cung thay đổi chỉ trong nháy mắt, biết bao người bị giam cầm trong chốn nhà lầu mênh mông này là chốn gần hoàng quyền nhất, bình thường lại không cho phép ra vào. Lòng người nơi đây đều dồn hết vào việc toan tính tranh giành, nàng quả thực không thích nơi này. Mạng Dương Minh dừng bước, đợi Cố Minh Châu theo kịp mình, bà căn dặn. Trước mặt chính là cung Tử Ninh, lát nữa gặp Thái Hậu nương nương, quên những lễ nghi khác thì không sao, chỉ cần nhớ quỳ xuống dập đầu hành lễ. Cố Minh Châu khẽ gật đầu, Mạng Dương Minh đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt thoáng hiện lên một tia buồn bã. Năm đó bà đi theo Thái Hậu nương nương trải qua mưa gió, bà luôn cảm thấy vượt qua sóng to gió lớn là có thể bình yên. Nhưng không ngờ, sau khi leo lên đỉnh cao, cảnh tượng bà nhìn thấy lại không phải phong cảnh trong tưởng tượng. Cho nên bà đã đến Thượng Thanh Quán, xin cho mình được tĩnh tâm. Thái Hậu nương nương cũng ở trong cung Tử Ninh một lòng dưỡng lão, không hỏi đến chuyện trên triều nữa. Bọn họ đến thẳng cửa cung Tử Ninh. Sau khi vào trong thông báo, nội thị ra ngoài dẫn Mạc Dương Minh và Cố Minh Châu vào trong đại điện. Cố Minh Châu đi vào nội điện, vừa liếc mắt đã trông thấy một bóng người đứng cạnh trường án. Người đó đang nhận lấy cây kéo từ tay nữ quan để cắt tỉa chậu hoa mẫu đơn trước mặt. Người tới thật đúng lúc. Ngọc Xuân Lâu này của ta đã chăm sóc hơn nửa năm, mãi vẫn không chịu nở hoa. Người vừa đến là nó lại nở, vẫn là người có phúc. Thái Hậu vừa nói vừa ngước lên nhìn Mạc Dương Minh, sau đó ánh mắt bà dừng lại trên người thiếu nữ bên cạnh Mạc Dương Minh. Thiếu nữ tiến lên hành lễ với Thái Hậu, trên gương mặt thanh tú động lòng người không hề có vẻ khúm núm và sợ hãi. Hai mắt nàng vô cùng trong trẻo, chỉ là thiếu chút tinh thần, song lại không hề có vẻ ngu dại như người ta vẫn nói. Ánh mắt Thái Hậu quay lại chậu Ngọc Xuân Lâu kia. Bà cắt bỏ những cành lá vô dụng rồi đưa kéo cho nữ quan, sau đó đi tới ngồi xuống ghế. Đừng có câu nệ. Thái Hậu nở nụ cười hiền từ. Gọi các ngươi tới đây, không có chuyện gì khác. Chỉ là tùy ý trò chuyện thôi. Mạc Dương Minh đáp vâng, nhìn về phía Cố Minh Châu. Ngồi xuống đi. Bình thường Mạc Dương Minh không nói nhiều. Một là tính bà thẳng thắn bộc trực, nói chuyện không dễ nghe. Hai là bà là một người lạnh lùng, hiếm thấy bà chăm sóc người khác như Cố đại tiểu thư thế này. Thái Hậu hiểu rất rõ con người Mạc Dương Minh, vì thế bà càng tò mò về vị Cố đại tiểu thư này hơn. Thái Hậu nhìn Cố Minh Châu. Năm nay người bao nhiêu tuổi? Cố Minh Châu đứng dậy đáp lời. Bẩm Thái hậu nương nương, năm sau là thần nữ tròn 16 ạ. Đáp lời đâu ra đấy thế này? Rõ ràng là trước khi đến đã được người nhà dạy bảo. Thái hậu khẽ gật đầu. Đã lâu rồi ta không gặp mẹ ngươi, nhưng mà nhìn thấy ngươi là có thể nhớ ra dáng vẻ của mẹ ngươi. Mẹ thần nữ cũng nhớ Thái hậu nương nương. Cố Minh Châu vừa nói vừa vén tay áo, để lộ một chuỗi vòng bằng gỗ tử đàn. Đây là chuỗi vòng nương nương ban thưởng cho mẹ của thần nữ, mẹ vẫn luôn đeo nó. Thái hậu lại mỉm cười. Đây là tấm lòng người mẹ, sợ con gái vào cung có điều gì sơ suất, lỡ có gây chuyện sai lầm thì mong Thái hậu có thể nhớ tới tình xưa mà tha lỗi cho con bé. Tuy Thái hậu đã ban thưởng rất nhiều đồ vật, nhưng bà vẫn nhớ rất rõ, chuỗi vòng gỗ tử đàn này là vật bà từng sử dụng. Có lẽ là 7-8 năm trước gặp nữ quyến nhà Hoài Viễn Hầu ở cung Tử Ninh, nhận ra ánh mắt Lâm Thị ngập tràn lo lắng, biết được trong nhà Lâm Thị có cô con gái bị bệnh. Thái hậu hiểu tâm trạng Lâm Thị, bèn gọi bà tới trước mặt, tặng cho bà chuỗi vòng tay được Phổ La Đại Sư khai quang trì chú, hy vọng có thể an ủi được Lâm Thị phần nào. Không ngờ đã ngần ấy năm, Thái hậu vẫn thấy đứa trẻ này đeo chuỗi vòng đó. Nghĩ kỹ lại, đây cũng coi như duyên phận giữa bọn họ. Nghĩ tới đây, Thái hậu chợt cảm thấy trên vai nhói lên một cơn đau đớn. Mạc Dương Minh cũng thấy rõ, bà đứng lên nói, để đạo nhân bóp vai cho người trước đã. Ê, đúng là già rồi, vốn dĩ muốn vui vẻ nói chuyện với các ngươi. Người đang bệnh, nên nghỉ ngơi cẩn thận mới phải. Thái hậu không khước từ nữa, bà lo lắng nhìn Mạc Dương Minh. Người thế nào rồi? Bà nghe nói Mạc Dương Minh bị thương, bây giờ có vẻ như sắc mặt vẫn ổn. Mạc Dương Minh nhớ tới Tôn Chân Nhân, sắc mặt lập tức xa sầm. Phiền đến Thái hậu nương nương lo lắng. Đạo nhân đỡ nhiều rồi, có điều đạo quán cần phải chấn chỉnh lại một thời gian. Vừa nói bọn họ vừa đi vào trong nội điện, cung nhân thay áo cho Thái hậu nương nương rồi bưng tới một hòm thuốc. Mạc Dương Minh lau tay, dặn dò Cố Minh Châu. Châu Châu, mang bình thuốc màu xanh tới đây. Cố Minh Châu tìm trong hòm thuốc một lát rồi đưa bình rượu thuốc đến trước mặt Mạc Dương Minh. Nữ quan buông rèm, Mạc Dương Minh thuần thục nắn bóp bả vai và lưng cho Thái hậu. Thái hậu nhắm mắt, vừa thấy đau đớn lại vừa thấy thoải mái. May mà các ngươi trà ra chuyện của Thượng Thanh Quán. Nói đoạn Thái hậu hơi dừng lại. Những thứ thuốc Tôn Chân Nhân dùng là hàng ngoại nhập à? Có phát hiện ra thuốc đó có gì kỳ lạ không? Động tác tay của Mạc Dương Minh không hề dừng lại, nhưng giọng bà lại thoáng lo âu. Thái hậu nương nương uống thuốc đó bao lâu rồi? Sau khi uống, có chỗ nào không thoải mái không ạ? Thái hậu lắc đầu. Ai ra lại cảm thấy sau khi uống thuốc, bệnh tật trên người đã khá lên rất nhiều. Lúc Tôn Tuệ Tú hiến thuốc đã nói rất rõ, ai ra không thể uống quá nhiều. Lúc đó ai ra cứ tưởng cô ta sợ ai ra không thể thích ứng được. Bây giờ mới biết cô ta sợ ngự y nhìn ra huyền cơ, cũng là làm khó bọn họ. Biết ai ra nóng lòng chữa bệnh, lại sợ thái y viện nhìn ra điểm kỳ lạ, nên đã dùng những loại thuốc bình thường hiếm thấy. Cho dù thuốc đó không có độc thì nương nương cũng không nên dùng nữa. Mạc Dương Minh thấp giọng kể lại tình hình của Bạch Cung Nhân. Tâm trí vị thứ thuốc kia mê hoặc, vẻ mặt điên cuồng, không dùng thuốc đó thì đau đớn khó chịu. Tôn Tuệ Tú cho nương nương dùng thuốc đó chắc hẳn đã có ý đồ xấu. Thái hậu nương nương nhíu mày. Ý ngươi là bọn chúng muốn dùng thuốc này để khống chế ai ra? Vậy thuốc này tương tự với ngũ thạch tán ư? Mạc Chân Nhân đáp. Tình hình cụ thể vẫn chưa biết được. Xin nương nương đưa viên thuốc kia cho đạo nhân cầm về. Đạo nhân sẽ mang về phân tích dựng tính kỹ càng. Nghe thế Thái hậu lại có vẻ hơi kinh ngạc. Các người không tìm thấy thứ thuốc này ở chỗ Tôn Tuệ Tú à? Mạc Chân Nhân nói. Chỉ tìm được Đạm Ba Cô. Tuy Đạm Ba Cô này cũng kỳ quái nhưng lại không giống thuốc mà Bạch Cung Nhân đã dùng lắm. Thế nên đạo nhân muốn lấy thuốc của Thái hậu nương nương kiểm tra cho kỹ. Thái hậu sai nữ quan. Mang mấy viên thuốc kia ra cho Mạc Chân Nhân. Nữ quan đáp vâng rồi lui ra. Thái hậu nói tiếp. Ai già đã sớm biết cho dù có trốn trong cung cũng không ra ngoài, bọn chúng cũng sẽ tính kế đến ai già. Đông cung bị phế, thế cục trên triều tất sẽ loạn. Hậu cung này có người xem kịch, có người muốn làm hoàng tước, làm gì có kẻ nào không có lòng riêng. Người duy nhất có ít lòng riêng thì lại bị hoàng đế cấm túc trong cung. Nghe Thái hậu nhắc tới Hoàng hậu nương nương, Cố Minh Châu nhận ra trong lời nói của Thái hậu ít nhiều gì cũng lộ ra sự khẳng định với Ngụy Hoàng hậu. Nói đoạn, Thái hậu hơi dừng lại. Tôn Tuệ Tú có thể vào cung hiến thuốc cho ai ra, cũng là nhờ có Tam Hoàng Tử Phi nhiều lần nhắc đến trước mặt ai ra. Chương 306: tấm lòng người làm mẹ. Thái hậu vừa nói xong câu này, căn phòng tức khắc càng thêm yên tĩnh. Trong đầu Cố Minh Châu hiện lên vẻ mặt phơi phới của vị tam hoàng tử phi kia. Thái tử bị giáng làm cung vương, ngũ hoàng tử là túc vương, tụng có nghĩa là cung kính. Như vậy tính ra chỉ có tam hoàng tử Hoài Vương là người xuất sắc nhất. Tất nhiên có người sẽ ra tay từ phong hiệu để hòng suy đoán thánh ý. Mà tam hoàng tử và tam hoàng tử phi nghe những lời này có lẽ cũng cảm thấy sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu nói tam hoàng tử phi là chủ nhân đứng sau tôn chân nhân, Cố Minh Châu lại cảm thấy vẫn phải chờ kiểm chứng. Cố Minh Châu đã giao thủ với người phía sau này mấy lần nên cũng hiểu phần nào con người này. Lòng dạ tam hoàng tử phi chưa đủ thâm sâu. Hơn nữa nếu phủ tam hoàng tử kiểm soát thượng thanh quán và tôn chân nhân trong lòng bàn tay thì việc gì tam hoàng tử phi phải đi lấy lòng mạc chân nhân nữa. Tam hoàng tử phi tiến cử tôn chân nhân trước mặt thái hậu nương nương như vậy, một khi xảy ra chuyện sẽ là tự rước họa vào thân. Trừ phi tam hoàng tử có một số việc giấu giếm tam hoàng tử phi, cố ý để tam hoàng tử phi mê hoặc người ngoài. Hiển nhiên mạc chân nhân cũng muốn nghĩ đến điểm này. Bà nhẹ giọng nói, tam hoàng tử phi đến thượng thanh quán muốn tặng quà cho đạo nhân. Thái hậu hiểu ý của mạc chân nhân, bà trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng, có lẽ tam hoàng tử phi đến cung Tử Ninh nói với ai ra những chuyện này là vì thật sự nghe nói Tôn Tuệ Tú có chút y thuật, muốn chữa khỏi bệnh cho ai ra, dỗ dành ai ra vui vẻ. Ai ra cũng hy vọng là vậy. Từ nhỏ lão tam đã thích đọc sách, trước khi xuất cung nó thường tới chỗ ai ra thỉnh an, nhìn rất là ngoan ngoãn hiếu thảo. Mẫu phi nó mất sớm nhưng lại có hai cữu cữu trong triều. Nói tới đây thái hậu bỗng đột ngột chuyển chủ đề. Bây giờ ca ca của tam hoàng tử phi là quan tham nghị của bố chính sử ti, hình như đang làm việc ở Sơn Đông. Thái hậu nương nương luôn ở cung Tử Ninh không ra ngoài, lại biết rõ chuyện bên ngoài như lòng bàn tay. Nói như vậy, tam hoàng tử phi càng có hiểm nghi. Thái hậu nói, hoàng thượng cho Kiều Tung nhúng tay vào rồi, những chuyện này ông ta sẽ điều tra rõ ràng. Nghĩ tới Kiều Tung, thái hậu lại thở dài. Nhà họ Ngụy xem ra làm giá y cho người ta, làm không tốt lại bị Kiều Tung cướp công. Hoàng thượng đang muốn kiếm cớ để thăng chức cho Kiều Tung làm thượng thư bộ hình. Mạng chân nhân nhận xét, trong lòng nương nương đều biết cả. Thái hậu nói, những chuyện này rất chán ghét, ai ra thà rằng không biết còn hơn. Thế nhưng bọn chúng lần nào cũng muốn làm ầm ĩ đến trước mặt ai ra. Ai ra không có tinh thần đoán tới đoán lui với bọn chúng, cứ để cho hoàng đế lo liệu đi. Nói thì nói thế, nhưng nếu thái hậu thật sự không để tâm thì cũng sẽ không gọi Mạc sư phụ tới hỏi chuyện. Cố Minh Châu cất bình rượu thuốc, đoạn đưa cho Mạc chân nhân một cái khăn để bà lau tay. Mạc chân nhân lại lấy từ hòm thuốc ra một hộp ngân châm. Sau khi cẩn thận lau kỹ từng cây châm, bà mới cầm lên châm cứu cho thái hậu nương nương. Người đấy, đúng là quá cẩn thận. Thái hậu cười nói, từ lần trước sau khi xảy ra chuyện của Lương Vương, ai ra luôn để những người tin cậy trông coi mấy thứ này. Lần đó nếu Ngụy Hoàng hậu không bắt được một tên nội thị thậm tha thậm thụt, chả hỏi được tin tức từ hắn, thì chắc ai ra đã trúng độc đi gặp tiên đế từ lâu rồi. Mạc chân nhân nói, là tiên đế phù hộ cho thái hậu nương nương. Những chuyện hôm nay thái hậu nói không cần kiêng kỵ người khác, đây đều là những chuyện cũ năm xưa, rất nhiều người đã biết. Có điều đào sâu nói kỹ như vậy không phải chuyện ai cũng có thể nghe. Nữ quan thấy thế lập tức đuổi người lui xuống, cũng bước tới mời Cố Minh Châu và Bảo Đồng ra ngoài. Mạc chân nhân khẽ gật đầu với Cố Minh Châu. Cố Minh Châu đặt chiếc khăn xuống, vui vẻ bảo Bảo Đồng ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Cố Minh Châu, thái hậu bỗng bật cười. Con bé vẫn còn là trẻ con, không muốn bị giữ lại đây, có cơ hội thoát thân thì liền vui vẻ đi ngay. Trong nội điện không còn người ngoài, thái hậu mới nói, chính vì vậy cho nên người mới nhận Cố đại tiểu thư làm đồ đệ sao? Mạc chân nhân đáp, Cố đại tiểu thư hơi giống A Thuyền, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, con bé tự do tự tại hơn A Thuyền nhiều. Mỗi người đều có một nút thắt trong lòng, thái hậu thở dài thườn thượt, sau khi đứa bé kia tự vẫn, người vẫn không gỡ được nút thắt trong lòng, hy vọng lần này ngươi có thể buông bỏ. Có thể A Thuyền không tự vẫn, Mạc chân nhân nói. Tuy A Thuyền đã mất nhiều năm, nhưng đạo nhân vẫn muốn làm rõ chuyện này. Thái hậu lắc đầu, người đúng là một người cố chấp. Mạc chân nhân nói, chẳng phải thái hậu cũng thế ư? Năm đó người dùng bao nhiêu năm mới bắt được mẹ con Khang Phi báo thù cho thái tử ra. Sau khi hoàng thượng kế thừa hoàng vị, vốn dĩ người đã không hỏi tới chuyện triều chính. Nếu không nhận được một lá thư mật báo nói cái chết của Hoài Vương năm đó có điểm kỳ lạ, người đã không cho người đi tìm người biết chuyện kia. Kết quả hộ vệ bên cạnh không đủ, tạo cơ hội cho người khác trà trộn vào nên người mới bị thương. Vội truyền ngự y tới cứu chữa, không ngờ ngự y đó cũng là người của Lương Vương, muốn mượn cơ hội này để hạ độc người. May mà hoàng hậu nương nương tây ngăn cản kịp thời nên người mới bình yên vô sự. Vì thế nên hoàng hậu nương nương mới nhiễm phong hàn, để quý phi nhân cơ hội lôi kéo hoàng thượng, từ đó được sủng ái nhất hậu cung. Mạng Dương Minh luôn không hiểu, về lý thì ngụy hoàng hậu mới là công thần, nhưng đến cuối cùng người được lợi lại là quý phi. Đúng vậy, ai cũng có điểm yếu cả. Ánh mắt thái hậu bỗng lóe lên tia sáng, đặc biệt là một người mẹ, vì con của mình mà không mảy may chùn bước. Ai ra như vậy, ngụy hoàng hậu như vậy, cả ngươi cũng như vậy, người cũng coi A Thuyền như con ruột của mình. Mạng chân nhân khẽ giọng nói, là vì A Thuyền, nhưng đạo nhân cũng muốn làm rõ rốt cuộc là kẻ nào đứng sau giở trò. Muội muội của A Thuyền, Bạch cung nhân, cũng bị người ta cố ý hãm hại. Mạc chân nhân kể cho thái hậu nghe chuyện chân Bạch cung nhân bị thương. Nương nương, người nghĩ kỹ mà xem, căn nguyên của chuyện này bắt đầu từ 14 năm trước, mà mười mấy năm trước mấy vị hoàng tử của hoàng thượng vẫn còn là trẻ con, hoặc là có người trù mưu tính kế trước cho các hoàng tử, hoặc chính là có người cố ý hãm hại. Trước hết kẻ đó đối phó với Đông Cung, bây giờ đến lượt các hoàng tử còn lại. Thủ đoạn của người này khiến người khác không thể khinh thường. Mạng chân nhân nói, đại nhân đi theo bên cạnh thái hậu nương nương, từng chứng kiến thủ đoạn của mẹ con Khang Phi, nhưng người chỉ đạo chuyện này còn lợi hại hơn cả Khang Phi. Thái hậu trầm tư, nếu thật sự là vậy, e rằng đại chu sắp gặp tai ương. Mạng chân nhân không nói gì nữa, bà để thái hậu nương nương nghỉ một lát rồi mới rút ngân châm ra. Cung nhân vào phòng hầu hạ thái hậu đứng dậy. Thái hậu khẽ cử động cánh tay, cảm thấy cả người thư thái hơn nhiều. Bà thở ra một hơi, trong đầu suy ngẫm những lời Mạc chân nhân đã nói. Nếu triều đình loạn thật, ai có thể thoát được? Trong thâm cung này nhiều việc rắc rối, lại không ai có thể khiến bà tin tưởng. Thái hậu ra khỏi nội điện, nhìn về phía trường án bày chậu ngọc lâu xuân. Đoạn bà quay đầu dặn dò Mạc Dương Minh, ai ra nhớ ngụy hoàng hậu cũng thích ngọc lâu xuân, ngươi mang chậu hoa này đến cung Khôn Ninh rồi tiện thể khám lưng cho ngụy hoàng hậu. Từ sau khi hoàng hậu sinh tam công chúa thì bị mắc bệnh đau lưng, bình rượu thuốc này của ngươi rất tốt, mang cho ngụy hoàng hậu dùng thử đi. Mạng chân nhân đáp dạ. Thái hậu lại dặn dò, khám bệnh cho hoàng hậu xong thì xuất cung đi, mấy ngày nữa lại vào. Nữ quan bê chậu ngọc lâu xuân lên. Mạc chân nhân dẫn Cố Minh Châu hành lễ xong liền lui ra ngoài. Đúng rồi, thái hậu dặn thêm, trong thượng thanh quán có thờ kim tháp của Cao Tông hoàng hậu, phượng quan của Trung Tông hoàng hậu cũng từng để ở đó. Thánh địa đạo gia không được để xảy ra sơ suất, ngươi phải chỉnh đốn cho cẩn thận. Nếu gặp phiền phức thì vào cung tìm ai ra. Ai ra không hỏi đến chuyện tiền triều, nhưng mấy chuyện này vẫn có thể quản được. Mạc Dương Minh hiểu ý của thái hậu là bảo bà yên tâm đi điều tra nguyên nhân cái chết của A Thuyền. Bà hành lễ một lần nữa, rồi mới từng bước thoái lui ra khỏi Từ Ninh Cung. Cố Minh Châu liếc nhìn ngọc lâu xuân trong tay nữ quan, lại đi theo đám người thẳng hướng Khôn Ninh Cung. Nàng chỉ nghĩ lần này tới cung Từ Ninh sẽ thăm dò được một ít tin tức, lại không ngờ còn có thể gặp mặt hoàng hậu nương nương. Chương 307, lần đầu gặp mặt. Bên trong Khôn Ninh Cung, ngụy hoàng hậu bưng lò sưởi tay nhìn cung nhân theo quần áo. Bà nghiêng đầu nhìn đôi tay đang thoăn thoắt sâu kim, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Chỗ ta vừa thêu không đúng à? Nương nương thêu sai rồi. Nhưng mà ta cảm thấy cái ta làm với cái ngươi làm không có gì khác nhau mà. Cung nhân giờ khóc giờ cười. Nương nương làm rối hết cả phần chỉ đằng sau rồi, ngụy hoàng hậu nói. Đằng sau có nhìn thấy đâu, lấy một mảnh vải may đè lên mặt sau là được rồi mà. Quần áo này là ta mặc, ta không chê. Nương nương không chê tay nghề của bản thân, nhưng cung nhân lại không nỡ nhìn. Nương nương là hoàng hậu của Đại Chu, sao có thể tạm bợ chắp vá như vậy được. Ngụy hoàng hậu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, tiếp tục nhìn cung nhân làm việc. Khôn Ninh Cung vô cùng yên tĩnh, bên trong nội điện chỉ có hai cung nhân ở bên cạnh hầu hạ ngụy hoàng hậu, chẳng ai nói câu gì. Trong lòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Từ sau khi hoàng hậu nương nương không hề bước ra khỏi cửa chính của Khôn Ninh Cung, mọi người đã dần quen với những ngày tháng như thế này. Cả Đại Chu cũng chấp nhận hiện tại. Quý Phi nắm quyền cai quản hậu cung. Trong hậu cung ai ai cũng biết, hoàng hậu không ra khỏi đây được nữa. Mấy năm trước nhị hoàng tử mưu phản, nhà họ Ngụy âm thầm ủng hộ binh mã, muốn giúp nhị hoàng tử giết chết thái tử, bức hoàng đế thoái vị, một mạch leo thẳng lên ngôi vị hoàng đế. Ngụy hoàng hậu xin tha cho nhà họ Ngụy, hoàng thượng nể tình không tước vị trí trung cung của Ngụy hoàng hậu, nhưng cũng chỉ còn cho chút mặt mũi ấy trên danh nghĩa mà thôi. Tình cảm phu thê đến đây là chấm dứt, nếu nhà họ Ngụy còn hành động gì, hoàng đế sẽ không nhân nhượng nữa. Ngụy hoàng hậu cũng phải đóng chặt cửa cung, tĩnh tâm suy ngẫm. Nương nương, thái hậu cho Mạc chân nhân tới khám vết thương ở lưng cho người. Nội thị tiến vào bẩm báo, trên mặt cung nhân lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Cung nhân lập tức thả kim khâu trong tay xuống, nhìn về phía Ngụy hoàng hậu. Nương nương, người của cung Tử Ninh đến. Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt. Thái hậu nương nương nhúng tay vào chuyện trong cung, sau này nương nương... Cung nhân đang chìm trong suy nghĩ, quay đầu thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hoàng hậu nương nương, bèn lập tức gạt hẳn suy nghĩ kia đi. Thái hậu nương nương ban thưởng, cung Khôn Ninh đương nhiên phải mở rộng cửa cung tiếp đón. Cố Minh Châu đi theo Mạc Dương Minh vào cửa cung. So với cung Tử Ninh, cung Khôn Ninh này nhìn vừa quạnh quẽ vừa tiêu điều. Hai nội thị trong sân đang quét dọn lá rụng, có điều cây chổi trong tay bọn họ như chẳng có sức lực, nửa ngày cũng không quét sạch con đường lát đá xanh kia. Đình nghỉ bên cạnh hòn non bộ đã rất lâu không được tu sửa lại, dãi nắng dầm mưa lâu ngày đã phải hết màu sắc. Rèm gấm trong đại điện trông thì vô cùng đẹp đẽ tinh xảo, nhưng cũng đã dùng đến mức cũ mềm. Ai đi đến đây đều nhìn thấy những thứ này, đều sẽ cảm thấy chủ nhân nơi này đã nhụt chí nản lòng, không còn tâm trạng quản lý quán xuyến mọi việc nữa. Cung nhân tiến lên vén rèm, Cố Minh Châu theo Mạc Dương Minh đi vào. Đám bảo đồng ở lại bên ngoài điện. Trong phòng tỏa ra mùi đàn hương, hình như mùi hương tỏa ra từ trong điện phụ. Xem ra, điện phụ được hoàng hậu nương nương xem như am đường hoặc tịnh thất. Cố Minh Châu nhớ mấy người con đã chết yểu của hoàng hậu nương nương, nương nương ngày ngày ở đó cầu phúc cho bọn họ sao? Trong đại điện không trang trí gì nhiều, đồ đạc bày biện cũng mộc mạc giản dị. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi mặc váy áo màu mận đỏ đang ngồi trên ghế. Cố Minh Châu cùng hành lễ theo Mạc chân nhân. Thái hậu nương nương có khỏe không? Trong đại điện vang lên giọng nói của Ngụy hoàng hậu. Giọng nói này uyển chuyển, dư âm vẫn còn vang vẳng mãi bên tai. Mạng Dương Minh tâu. Thái hậu nương nương rất khỏe ạ. Hoàng hậu sai đạo nhân tới đây khám lưng cho nương nương. Ngụy hoàng hậu không từ chối. Vậy làm phiền chân nhân. Nói đoạn ánh mắt bà dừng lại trên người thiếu nữ đứng bên cạnh Mạng chân nhân. Hoàng hậu nương nương, Mạng Dương Minh giới thiệu. Đây là đại tiểu thư phủ Hoài Viễn Hầu, bình thường theo đạo nhân học y thuật, viết chữ, coi như là đệ tử tục gia của đạo nhân. Đây chính là đại tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu. Gần đây Ngụy Hoàng hậu thường xuyên nghe đến cái tên này, từ việc biết trưởng nữ nhà Hoài Viễn Hầu mắc bệnh từ nhỏ, theo vụ án ngựa chiến ở Sơn Tây, cũng có một vài tin tức bên ngoài nhắc tới vị cố đại tiểu thư này. Hoàng hậu có thể cảm nhận được chút nội tình liên quan đến thiếu nữ này. Có điều nhà ngoại, nhị đệ đệ kia của bà ăn nói úp úp mờ mờ, khiến bà nhất thời không đoán được sự thật trong đó. Rốt cuộc cố đại tiểu thư này có điểm gì không tầm thường? Ngụy hoàng hậu cẩn thận quan sát Cố Minh Châu. Cố Minh Châu cũng không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu. Tóc mài Ngụy hoàng hậu đen nhánh, hàng mi dài thanh tú lộ ra mấy phần anh khí. Bà có một đôi mắt phượng, tuy không giống những cặp mắt to tròn của nữ tử xinh đẹp được người đời sùng bái, nhưng lại có một thần thái đặc biệt. Dù là lúc hoàng hậu không nói gì, ánh mắt chỉ cần khẽ liếc qua là đã toát lên vài phần uy nghiêm. Cố Minh Châu nhận ra tướng mạo của Ngụy đại nhân và Ngụy hoàng hậu cực kỳ giống nhau, nhất là cặp mắt. Tuy không đến mức giống nhau y đúc, nhưng lại cùng toát lên nét đẹp hấp dẫn. Đúng là máu mủ ruột già, còn nhà công không giống lông thì cũng giống cánh. Bề ngoài Ngụy đại nhân nghiêm nghị, lòng dạ lại lương thiện. Vị Ngụy hoàng hậu này cũng như vậy. Bà nhốt mình trong cung Khôn Ninh, không qua lại với người bên ngoài không phải vì chính bản thân bà, mà là vì cả nhà họ Ngụy. Cung nhân và nội thị trong cung Khôn Ninh ở đây với Ngụy hoàng hậu, tất cả mọi người đều làm việc lười biếng mà tùy ý. Nhìn như đã sớm không coi người chủ nhân như hoàng hậu ra gì, thế nhưng bọn họ lại không hề tỏ ra oán hận. Nếu như không có bầu không khí tiêu điều này và đám lá rụng ngoài kia, sẽ cảm nhận được cảnh tượng chủ tớ chung sống vui vẻ hòa thuận. Ngọc Lâu Xuân cùng Tử Ninh đưa tới được cung nhân đặt trên trường án trong nội điện. Ngụy Hoàng hậu ngồi ở vị trí này, chỉ cần ngước lên là có thể trông thấy. Cả chiếc ghế Ngụy Hoàng hậu đang ngồi cũng được trải đệm dày, bên cạnh đặt một chiếc gối kê lưng nhỏ nhắn. Vừa rồi Cố Minh Châu ngửi thấy mùi lá ngải thoang thoảng, chắc hẳn là tỏa ra từ chiếc gối kê lưng kia. Có thể thấy công nhân chăm sóc Ngụy Hoàng hậu rất chu đáo tỉ mỉ. Sau khi nàng và sư phụ vào phòng, nội thị quét dọn trong viện đều đứng ngoài cửa điện, mấy cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào hòm thuốc trong tay công nhân. Nếu không có Ngụy Hoàng hậu ngầm ngăn cản, chỉ sợ bọn họ đã lấy hòm thuốc đi kiểm tra trong ngoài mấy lượt rồi. Chuyện bề ngoài dễ dàng làm mở mắt mọi người, muốn biết rõ sự thật, tất nhiên phải lĩnh hội cho kỹ. Ngụy Hoàng hậu thấy thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp với bà, sau đó lại hành lễ với bà. Nương nương, thần nữ có thể qua đó ngồi không ạ? Thiếu nữ chỉ vị trí bên cạnh bà. Ngụy Hoàng hậu hơi kinh ngạc, có điều bà nhanh chóng gật đầu. Bà cũng muốn biết thiếu nữ này muốn làm những gì. Cố Minh Châu rảo bước đến bên cạnh Ngụy Hoàng hậu, chậm rãi cúi đầu, khẽ khàng nói. Nương nương, giải kết trong tay áo người lộ ra rồi. Ngụy Hoàng hậu nhìn xuống. Quả nhiên sợi dây kết bà giấu trong tay áo đã lộ ra một đầu. May mà đứa trẻ này nhị tinh mắt, có lẽ người bình thường sẽ không chú ý đến điểm này. Ngụy Hoàng hậu định rút sợi dây kết ra, nhưng vừa mới rút được một nửa lại bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại. Sai rồi, nương nương, giải kết này thắt sai rồi. Ngụy Hoàng hậu lấy sợi dây kết ra đặt lên đùi nhìn, không phát hiện ra có gì khác biệt. Cố Minh Châu chỉ nút thắt ngay ngắn bên trên giải kết, phần sau lại rối loạn hết cả. Nút thắt hình chám trên giải kết còn méo mó rộc rịch. Nương nương, Cố Minh Châu nói, có phải người muốn tháo giải kết ra xem, rồi học thử xem rốt cuộc thắt thế nào, kết quả không thắt lại được phải không ạ? Cố Minh Châu vừa nói, vừa liếc mắt nhìn công nhân đứng bên cạnh, vẻ mặt công nhân như là khóc không ra nước mắt. Thần nữ cũng thường xuyên như thế. Ngụy Hoàng hậu nghe thấy thiếu nữ nói vậy. Sau đó thì sao? Bà hỏi. Cố đại tiểu thư đáp, thần nữ có thể tháo ra, cũng có thể thắt lại như cũ, hoàn hảo như lúc đầu, Cố Minh Châu nói thêm. Ngụy Hoàng hậu tò mò đưa giải kết trong tay cho Cố Minh Châu. Vậy ngươi tháo ra xem thử đi. Hai mắt Cố Minh Châu sáng rực. Vậy chi bằng hoàng hậu nương nương tháo cùng thần nữ đi. Công nhân đứng bên cạnh thấy dáng vẻ đó của Cố đại tiểu thư và hoàng hậu nương nương, bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Chương 308. Thích. Chẳng bao lâu sau, trong nội điện đã tràn ngập mùi thuốc, cơn đau bên hông của Ngụy Hoàng hậu cũng thuyên giảm không ít. Sau khi dùng túi muối chườm nóng, Mạng Dương Minh dặn dò Ngụy Hoàng hậu, vết thương bên hông của nương nương nặng hơn 2 năm trước rồi. Mạng Dương Minh đang thử dùng cách nắn gân chỉnh xương, Ngụy Hoàng hậu đau đớn trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố nhịn không kêu một tiếng. Mạng Dương Minh nói, năm ấy nương nương vừa mới sinh hạ Tam công chúa, đã ôm Tam công chúa chạy tới Thái y viện, trên đường bị nhiễm lạnh còn bị chật khớp hông. Bệnh để lại trong kỳ ở cữ là khó điều trị nhất. Hiện giờ nương nương vẫn còn trẻ, không quá để tâm, nhưng tuổi tác lớn dần, máu huyết khó lưu thông sẽ vô cùng đau đớn. Lộng thời tiết tốt, người phải năng ra ngoài vận động, đừng cứ ở mãi trong nội điện, nhất là lúc giao thoa giữa hai mùa thu đông. Lò sưởi trong đại điện vừa mới đốt lên sẽ tỏa ra khí ẩm tích tụ cả năm trời, người cứ mãi ở trong phòng khó tránh khiến bản thân nhiễm phải khí ẩm. Ngụy Hoàng hậu gật đầu, ta biết rồi. Mạng Dương Minh đắp túi muối lên eo Ngụy Hoàng hậu, công nhân lập tức bước lên sửa sang lại chăn đắp cho bà. Một lát sau, Ngụy Hoàng hậu mới mặc quần áo bước xuống giường. Mạng Dương Minh định cáo lui, Ngụy Hoàng hậu nhìn Cố Minh Châu ở bên cạnh, chúng ta còn chưa bện xong dây mà. Cố Minh Châu cầm đoạn dây bện bước tới chỗ bà. Ngụy Hoàng hậu vỗ vỗ lên đệm, qua đây ngồi, chúng ta ngồi sát vào một chút. Sợi dây bện bị tách ra một nửa, sợ là phải một lúc nữa mới có thể bện xong. Ngụy Hoàng hậu nhìn Mạc Dương Minh, phải phiền chân nhân đợi trong giây lát rồi. Mạc Dương Minh vốn thuận theo tự nhiên, không hề để bụng. Vừa hay, đạo nhân có thể suy nghĩ điều chế phương thuốc cho Hoàng hậu nương nương. Vừa hay, đạo nhân có thể suy nghĩ điều chế phương thuốc cho Hoàng hậu nương nương. Trong lòng bà hiểu rất rõ, vụ án của Thượng Thanh Quán nếu không nhờ có Ngụy Nguyên Kham thì cũng không thể tiến hành thuận lợi được như thế. Ngọn lửa ở núi sau là do Ngụy Tam gia đốt, đám người nhà họ Lỗ cũng là Ngụy Tam gia bắt. Lúc nhà môn phủ Thuận Thiên đến vào trong đạo quán bắt người, tuy Ngụy Tam gia không xuất hiện nhưng có người ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ bà, người đó chắc là người nhà họ Ngụy. Hiện giờ bà có được cơ hội tới khám bệnh cho Hoàng hậu nương nương, ngoại trừ việc thân là người hành y phải tận tâm tận lực, thì cũng nên quan tâm hơn tới tình hình của nương nương, cũng xem như cảm tạ nhà họ Ngụy. Có những lời Mạng Dương Minh sẽ không nói thẳng ra. Vào thời khắc bọn họ bước vào cung Khôn Ninh, không biết có bao nhiêu con mắt dõi theo, chỉ cần làm việc bản thân nên làm là được rồi. Cuối cùng cũng kết xong một sợi dây vện hoàn chỉnh, Hoàng hậu nương nương vô cùng hào hứng, lại kết thêm một sợi dây khác. Nhìn hai sợi dây vện trong tay, Ngụy Hoàng hậu thấy cực kỳ hài lòng. Ngụy Hoàng hậu đặt một sợi dây vào lòng bàn tay của Cố Minh Châu. Hai sợi này chúng ta làm cùng nhau, sợi này tặng cho ngươi. Cố Minh Châu mừng rỡ nhận lấy, Mạng Dương Minh ở bên cạnh nhắc nhở, Cố Minh Châu mới nhớ ra phải tạ ân. Được rồi, Ngụy Hoàng hậu hiếm khi cao hứng như thế. Sau này nếu có cơ hội lại theo chân nhân tới đây, lần sau cùng ta thiêu tranh nhé. Sắc trời đã không còn sớm nữa, nữ quyến ở trong cung lâu như thế, lát nữa chắc chắn sẽ có nội thị tới thúc giục. Cố Minh Châu lại hành lễ với Ngụy Hoàng hậu. Nương nương phải giữ gìn sức khỏe, lần sau thần nữ sẽ ngồi gỡ những nút thắt này với nương nương, bất kể có khó gỡ như thế nào đều có thể gỡ ra được hết, còn có thể bện lại nữa. Cố Minh Châu nói rồi vẫy vẫy sợi dây bện trong tay. Dường như nhớ ra gì đó, nàng lại lấy ra một vật từ trong hà bao của mình đưa đến trước mặt Ngụy Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, đây là đồ thần nữ thường chơi, thần nữ tặng cho nương nương. Là một chiếc khóa nhỏ hình hoa. Ngụy Hoàng hậu giơ tay ra đón lấy. Bên trên ổ khóa hình hoa này có mấy lỗ khóa nhỏ nhìn rất tinh xảo. Ngụy Hoàng hậu gật đầu. Cố Minh Châu đi theo Mạc Dương Minh cùng rời khỏi Khôn Ninh cung. Đợi người đi khỏi, cổng cung khép lại một lần nữa. Ngụy Hoàng hậu dùng ngón tay xoay xoay ổ khóa, trước mắt hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc nghếch của Cố đại tiểu thư. Người cảm thấy Cố đại tiểu thư này thế nào? Ngụy Hoàng hậu hỏi nữ quan bên cạnh. Nữ quan nhỏ giọng đáp: không ngốc nghếch như trong lời đồn, nhưng cũng không giống với người bình thường, cử chỉ hành vi có phần trẻ con. Cũng may phu thê Hoài Viễn hậu dạy dỗ tốt, không có hành vi nào thất lễ. Ước chừng 15-16 tuổi nhỉ. Ngụy Hoàng hậu nhìn sợi dây bện và chiếc khóa nhỏ trong lòng bàn tay. Hơi giống ta thời trẻ, to gan lớn mật, nghĩ gì đều dũng cảm thực hiện. Giống nương nương ư? Nữ quan thật sự không nhìn ra. Đi treo sợi dây bện này lên đi, Ngụy Hoàng hậu nói, cứ treo ở trên cành ngư ý trong chính điện ấy. Nữ quan chần chừ giây lát, giơ tay ra đón lấy sợi dây. Ngụy Hoàng hậu nhìn ổ khóa trong lòng bàn tay rồi bước vào trong thư phòng. Cố đại tiểu thư tặng bà ổ khóa này là có ý gì? Ổ khóa này có liên quan tới tất cả những chuyện đang diễn ra hiện giờ ư? Nhìn sợi dây bện này, nữ quan quay sang hỏi cung nhân, có đẹp không? Cung nhân yên lặng hồi lâu rồi mới đáp, ban đầu cảm thấy nút thắt này hơi lệch, nhưng nhìn lâu thì cũng cảm thấy rất ổn, dần dần thì thuận mắt hơn. Nữ quan ngước mắt lên, thấy cung nhân vì để quan sát nút thắt kia mà đầu vẹo hẳn sang một bên, cuối cùng cũng tìm được một góc độ thích hợp. Cung nhân gật gù, ngài mau tới xem thử xem này, nhìn thế này thì không thấy lệch nữa. Đầu của nữ quan cũng vẹo theo cô ấy, quả nhiên nút thắt trên dây bện không còn lệch nữa, nhưng cứ thế này thì... Ai, cổ của ta mỏi lắm rồi, thôi chúng ta đừng nhìn nữa có được không? Hoàng đế ngồi trong điện dưỡng tâm, nghe nội thị thái giám Hoàng Sương bẩm báo. Hoàng Sương nói, Mạc chân nhân của Thượng Thanh Quán dẫn theo đại tiểu thư của nhà Hoài Viễn Hầu tới khám bệnh cho Hoàng hậu nương nương. Trước khi đi, Hoàng hậu nương nương còn ban thưởng cho tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu một sợi dây bệnh. Hoàng đế hơi nhíu mày, tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu, ai đã triệu kiến cô ta vào cung? Chuyện này bọn họ đã từng bẩm báo với Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng bận rộn chính sự hiển nhiên là không để ý tới. Hoàng Sương nói, là Thái hậu nương nương cho triệu kiến, bởi vì đại tiểu thư của phủ Hoài Viễn Hầu là đệ tử tục gia mà Mạc chân nhân mới thu nhận. Hoàng đế sực nhớ ra chuyện này, lạnh nhạt nói, lâu lắm rồi mới thấy Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho ai thứ gì đó, sợi dây bện đó có gì đặc biệt không? Hoàng Sương bẩm báo, đó là sợi dây Hoàng hậu nương nương và đại tiểu thư Hoài Viễn Hầu cùng nhau bện. Hoàng đế lập tức nhớ tới tay nghề may vá thêu thùa của Ngụy Hoàng hậu, thản nhiên nói, tử đồng của trẫm trước giờ không giỏi những thứ này, chẳng lẽ mấy năm nay đã thay đổi rồi ư? Hoàng đế nói đến đây lại chợt cảm thấy vô vị, không tiếp tục nói hết câu. Vừa hay nhân cơ hội đưa đồ cho Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã cử một nội thị đi xem thử. Sợi dây bệnh hoàng hậu nương nương và cố đại tiểu thư làm xiều xiều vẹo vẹo, khó mà coi là đạt tiêu chuẩn. Nhưng có thể là vì tâm trí của cố đại tiểu thư hơi khác so với người bình thường, không quá đặt nặng chuyện tốt xấu, lại khiến hoàng hậu nương nương rất vui vẻ. Sau khi Mạc Chân Nhân và cố đại tiểu thư đi khỏi, hoàng hậu nương nương còn sai người treo sợi dây bệnh lên cảnh như ý trong điện. Hoàng Sương nói hết những điều ông ta thăm dò được với hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy hoang mang khó hiểu. Ông ta nhớ không lâu trước đây, Tử Đồng rất khó mở lòng, thường đối diện với ông ta bằng một gương mặt rạng rỡ. Sau này lại vì chuyện chính sự và con cái mà dần trở nên xa cách, yêu cầu cũng càng lúc càng nhiều. Mãi mãi không còn là ngụy thị vì ông ta mà vui vẻ, vì ông ta mà sầu bi, trong lòng chỉ còn có mình ông ta nữa. Quan hệ giữa bọn họ ban đầu vẫn còn có thể duy trì sự hòa thuận trên bề nổi, cho đến cái ngày Tử Đồng sinh hạ Tam công chúa. Sau khi ngụy thị sinh nở, bỗng nhiên cướp lấy Tam công chúa từ trong tay bà đỡ, rút ra con dao găm đã chuẩn bị sẵn, không cho phép bất kỳ ai tiến lại gần. Mặc một bộ váy áo mỏng manh, ôm Tam công chúa vừa mới ra đời chạy một mạch ra khỏi cung Khôn Ninh. Cuối cùng điên điên dại dại bỏ lên bảo kim các ở hậu hoa viên, cao giọng nói nếu không mời thánh thủ bên ngoài cung tới khám cho Tam công chúa của bà, thì bà sẽ ôm con cùng nhảy xuống dưới. Máu tươi men theo váy áo của ngụy thị chảy xuống khi bà ấy run rẩy như chiếc lá trong cơn gió mạnh, trong mắt ngập tràn sự cảnh giác và hung hãn, không cho phép bất cứ ai lại gần bà và con bà, không còn phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ nữa. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi Đại Chu lập triều đến nay, hậu cung trải qua một trận phong ba lớn đến thế. Tất cả mọi người đều rối như tơ vò. Nếu thật sự để hoàng hậu bế công chúa nhảy xuống dưới, thì thể diện vua một nước của ông ta cũng mất sạch. Ông ta lệnh cho Long Cầm Úy lên đó cứu hoàng hậu và công chúa. Long Cầm Úy nhất thời không ai dám ra tay, cho đến khi có một thị vệ trẻ tuổi mới nhậm chức xung phong đi lên, sau cùng hắn cứu được công chúa, còn ngụy hoàng hậu thì ngã từ trên bảo kim khác xuống. Chương 309: Tình duyên đã tận. Hoàng đế vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc hình bóng ngụy thị rơi từ trên đài cao xuống, dường như khi ấy những chuyện cũ khi ông ta còn ở Tiềm Đề lần lượt hiện lên trong đầu. Ngụy thị võ trang đầy đủ cùng ông ta lên chiến trường. Khi ông ta vén khăn trùm đầu lên, ngụy thị đã xấu hổ đến đỏ cả mặt. Khi ngụy thị được ông ta phong làm hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, vào khoảnh khắc này đang ngã xuống dưới. Tuy vào thời khắc then chốt có hộ vệ đã chạy tới cứu được ngụy thị, nhưng vẫn khiến bà bị trọng thương. Thái phu nhân nhà họ Ngụy đúng lúc này chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy sợ đến ngất đi. Còn chưa ổn định được cục diện trước mặt, thì điện Phượng Tường lại bỗng nhiên bốc cháy. Điện Phượng Tường cách cung Tử Ninh không xa, nếu không cứu chữa kịp thời rất có thể sẽ lan tới cung Tử Ninh. Ông ta không kịp để ý đến ngụy thị đã lập tức chạy tới cung Tử Ninh. Cảnh tượng đêm hôm đó đến giờ vẫn khắc sâu trong trí nhớ của hoàng đế. Cấm vệ được điều động tới, nội thị và cung nhân chạy tán loạn. Nếu như lúc này có kẻ có lòng dạ xấu phát động cung biến thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Ngụy hoàng hậu một tay gây ra biến động lớn như thế là muốn đặt cả triều đình Đại Chu vào tình cảnh nguy hiểm, khiến ông ta phải đối mặt với nguy cơ tứ bề. Lúc bà thương xót đứa con trong lòng, gào thét phẫn nộ với ông ta liệu có từng nghĩ tới những chuyện này? Điện Phượng Tường nổi lửa cũng là ông trời trừng phạt hoàng hậu thất đức. Ông ta nổi trận lôi đình, nếu thái hậu nương nương không ngăn lại thì hẳn ông ta đã lập tức hạ chỉ phế bỏ ngụy thị. Cung nhân dập lửa, thái y viện cứu chữa cho ngụy thị. Trong lúc hỗn loạn lại không nhìn thấy thị vệ của Long Cầm Úy đã cứu Tam công chúa đâu. Cho đến tận khi trời sáng mới tìm được thị vệ đó, phát hiện hắn vẫn đang co mình trong bảo kim các, ôm chặt Tam công chúa trong lòng. Nội thị bước tới đón lấy Tam công chúa, lại phát hiện Tam công chúa đã không còn hơi thở từ lâu, đã chết được nhiều giờ rồi. Lúc ngụy thị ôm Tam công chúa trèo lên bảo kim các, Tam công chúa còn khóc ra tiếng, khả năng lớn là vì vốn đã yếu ớt, lại thêm bị làm cho hoảng sợ nên mất đi tính mạng. Ông ta cho người giải thị vệ kia vào đại lao chuẩn bị xử tử. Nhưng rồi Ngụy Tổng Thịnh dâng tấu lên nói, xin hãy nể mặt Tam công chúa đã qua đời mà tha mạng cho thị vệ của Long Cầm Úy kia. Điều người đó tới mảnh đất biên cương khổ sở. Đây là do lỗi của bản thân Ngụy Thị mới hại chết Tam công chúa. Thần là hoàng hậu Đại Chu lại điên cuồng đến thế. Tuy Ngụy Thị vẫn còn sống nhưng toàn bộ tôn nghiêm của bà sẽ bị cắt đứt. Nếu đổi lại là người khác thì đã phế bỏ vị trí hoàng hậu của bà từ lâu rồi. Chỉ vì ông ta đã từng hứa với bà là Tử Đồng duy nhất trong đời ông ta. Ông ta coi như đã thực hiện được lời hứa, nhưng bà lại không hề cảm kích ân tình của ông ta. ngược lại còn nói cái chết của Tam công chúa là bởi trong đồ ăn thức uống của bà đã bị bỏ thứ hàn lạnh vào. Có người không muốn để bà duy trì nòi giống hoàng gia. Bà từng ở trước bài vị của ba đứa con chất vấn ông ta, khiến ông ta thất vọng đến cùng cực. Đó đã không còn là tử đồng của ông ta nữa rồi. Đó là một người đàn bà điên. Một người đàn bà điên không thấu tình đạt lý, không hiểu đại cục. Là bà phụ lòng ông ta trước, phụ sự kỳ vọng của ông ta và sự phó thác của tiên hoàng. Tam công chúa chết rồi, tình duyên phu thê giữa bọn họ cũng đi tới tận cùng. Từ đó, tuy bà vẫn là hoàng hậu của ông ta, nhưng ông ta không còn chung chăn gối với bà lần nào nữa. Đối với bên ngoài, ông ta vẫn giữ lại thể diện cho Ngụy hoàng hậu, chỉ nói sau khi Ngụy thị sinh hạ Tam công chúa thân thể yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng, cũng không báo tin tử của Tam công chúa ngay, cho đến khi mọi chuyện sóng yên biển lặng, ông ta mới bảo thái y viện kiếm một cái cớ, nói Tam công chúa đã chết yểu. Ông ta đối với nhà họ Ngụy đã đủ nhân từ, nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, chỉ cần bà có thể làm tốt bổn phận của một hoàng hậu thì ông ta vẫn sẽ để cho bà hưởng thụ sự vinh hoa này. Nhà họ Ngụy lại không có con đích, kích động ngự sử ép ông ta cùng hoàng hậu sinh thêm con. Ông ta đã sớm biết nhà họ Ngụy sẽ không cam tâm tình nguyện làm kẻ dưới. Cho đến vụ án của nhị hoàng tử, Ngụy Tòng Thịnh mất đi tính mạng, mà Ngụy thị cũng bị nhốt vào trong Khôn Ninh cung. Hoàng đế dừng mạch suy nghĩ, ông ta thực sự không nên nhớ lại những chuyện khiến mình nổi giận đó nữa. Thay chúng trà khác, hoàng đế ra lệnh cho Hoàng Sương, bất kể sau này Ngụy thị có thế nào, cũng là vì những hành vi cố chấp tùy hứng của mình mà ra, không thể trách người khác được. Xe ngựa đi thẳng một mạch đưa Mạc Dương Minh về Thượng Thanh quán. Độc tố trong người Mạc Dương Minh vẫn chưa được bài trừ ra hết. Đi đoạn đường dài như vậy khó tránh khỏi mệt mỏi. Cố Minh Châu không yên tâm, nhất nhất đòi đưa Mạc Dương Minh tới tận Tịnh Thất ở sau núi. Đỡ Mạc Dương Minh ngồi lên sập gỗ, lúc này Cố Minh Châu mới hỏi tới bệnh tình của Ngụy Hoàng hậu. Bảo đồng canh giữ ở bên ngoài, trong phòng không còn ai khác. Mạc Dương Minh nhìn Cố Minh Châu. Thương thế của Ngụy Hoàng hậu không thể hỏi nhiều, tránh rước lấy phiền phức cho con, có hiểu không? Cố Minh Châu gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Mạc Dương Minh thở dài. Vết thương của Hoàng hậu nương nương là do năm đó ngã từ trên cao xuống. Nương nương vì thế mà suýt mất cả tính mạng, có thể khôi phục được như hiện giờ đã khó khăn lắm rồi. Vết thương do ngã từ trên cao xuống. Từ những lời Mạc Dương Minh nói, Cố Minh Châu biết được một số huyền cơ. Chuyện năm đó e không chỉ một hai câu là có thể nói rõ ràng được. Quay về đi, Mạc Dương Minh dặn dò Cố Minh Châu. Trời tối đường không dễ đi đâu. Những gì nghe thấy nhìn thấy ở trong cung hôm nay, trừ Hoài Viễn Hầu và phu nhân, không được nhắc đến với bất kỳ ai khác. Cố Minh Châu nói, sư phụ yên tâm, con đã nhớ kỹ rồi. Cố Minh Châu rời khỏi Thượng Thanh quán, trong đầu suy nghĩ về Ngụy Hoàng hậu và những lời Mạc sư phụ nói. Ngụy Hoàng hậu văn võ song toàn, là một người cực kỳ thông minh. Bà lo lắng cho Tam công chúa, có thể truyền tin trước mời thầy thuốc vào trong cung, nhưng lại vào ngày sinh hạ Tam công chúa, bà chạy loạn khắp nơi. Trong chuyện này rốt cuộc đang ẩn giấu điều gì? Nhất cử nhất động của Hoàng hậu nương nương đều sẽ ảnh hưởng tới cả hậu cung. Hành vi của Ngụy Hoàng hậu thất thường như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới hậu cung hỗn loạn. Nếu giống như lời Mạc sư phụ nói, Ngụy Hoàng hậu rơi từ trên cao xuống, vậy thì càng không thể coi thường. Lý do gì khiến Ngụy Hoàng hậu lại thành ra như vậy? Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ Hoài Viễn Hầu. Lâm phu nhân đang đứng đợi trước cửa, nhìn thấy Cố Minh Châu lập tức bước lên đón. Cuối cùng cũng về rồi, mọi chuyện suôn sẻ cả chứ. Cố Minh Châu vui vẻ gật đầu. Bảo Đồng ở bên cạnh nói, Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương đều có ban thưởng, hai vị nương nương đều rất thích đại tiểu thư. Nghe thấy vậy, Lâm phu nhân vô cùng ngạc nhiên, bà chăm chú nhìn con gái. Con còn gặp cả Hoàng hậu nương nương nữa à? Ngụy Hoàng hậu không phải vẫn luôn bị cấm túc ở trong Khôn Ninh cung ư? Sao Châu Châu lại gặp được? Sư phụ chỉ vết thương ở hông cho Hoàng hậu, cho nên con mới tới cung của Hoàng hậu nương nương. Cố Minh Châu đáp, con còn nói chuyện, còn làm dây vẹn với nương nương nữa. Mãi sau Lâm phu nhân mới sực tỉnh, ngày hôm nay của Châu Châu chắc chắn đã trải qua không ít chuyện. Bà giơ tay ra vén lại tóc mai cho con gái, tuy có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn thương con gái mệt mỏi cả ngày. Đói rồi phải không? Mau đi thay quần áo trước đã. Mẹ đã bảo nhà bếp làm món bánh trôi hoa quế mà con thích ăn rồi. Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng vào trong phòng thay quần áo. Vừa định đi ra ngoài thì Bích Đào chạy tới bẩm báo. Người trong tộc Lâm thị tới. Đại tiểu thư nếu gặp phải chào là di mẫu. Còn có một vị là Châu đại gia, là con nuôi của di phu nhân. Đại tiểu thư phải gọi là đệ đệ. Di mẫu trong tộc? Cố Minh Châu nhìn Bích Đào. Bích Đào gật đầu. Bảo Đồng hỏi tiếp. Khách tới khi nào? Bích Đào nói, Mọi người vừa đi thì họ tới. Vị di phu nhân kia còn mắc phải bệnh rất nặng. Phu nhân đã mời sai lão ngự y tới để trần trị. Lão ngự y vừa đi xong, ngày mai lại sẽ tới. Bích Đào vừa nói dứt lời thì mama quản sự tới dục. Đại tiểu thư đã xay xong quần áo rồi chứ, để lát nữa bánh trôi hoa quế nguội thì không ngon nữa đâu. Bảo Đồng giúp Cố Minh Châu chỉnh trang lại váy áo. Cố Minh Châu nhìn sợi dây bện để trên sập. Sợi dây bện này là Ngụy Hoàng hậu và nàng cùng nhau làm, có cần đưa cho Ngụy đại nhân không nhỉ?